Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, cứu viện binh sĩ. Ryujiri cũng không thể chết à, hắn còn không có nói cho ta biết về Kusinai sự tình đây. Minato trong nháy mắt về đến trong nhà, lấy ra bản thân chân tàng hoàng kim dương nãi. Ừng ực tương đương, khó trách Ryujiri như vậy ưa thích đâu rồi. Mỗi lần uống đều là đẹp như vậy vị a. Kusinai nghe về đến trong nhà động tĩnh, lập tức chạy tới. Minato, chứng kiến Minato rách dưới ninja mã giáp, bị, được máu tươi sũng nước quần áo. Kusinai thoáng cái nhào tới Minato trong ngực, sau đó dùng mang theo nước mắt hai mắt ân cần xem xét. Ngươi ở đâu bị thương a? Chảy thật là nhiều máu. Minato một chút đè lại Kusinai bả vai, ôn nhu nhìn xem ánh mắt của nàng. Không có việc gì á? Ta không sao đấy, chỉ là có chút khát mà thôi. Minato nói xong còn báo cho biết một cái bên cạnh bình. Kusinai thành công bị được trêu chọc cười, oán trách nói, ngươi như thế nào như vậy? Nào có người làm nhiệm vụ làm được một nửa về nhà uống nước đấy. Cái kia, nhiệm vụ còn thuận lợi sao? Ừ, không quá thuận lợi. Đối phương nhiều người, ta chakra hao hết cũng không thể đủ đem Ryujiri mang về. Vì vậy ta sẽ trở lại thỉnh cầu trợ giúp rồi. Minato tận lực lược qua chiến đấu tình tiết. Bằng không mang ta đi đi. Của ta chakra có thể so sánh ngươi muốn nhiều hơn rồi. Kusinai nói ra, không được, Minato không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, tại sao có thể cho ngươi trên chiến trường đây, ta làm sao lại không thể trên chiến trường, không được là không được, duy chỉ có điểm này, không có thương lượng. Konoha đệ nhất sân huấn luyện, một đám mặc ám bộ trang phục, mang theo mặt nạ ninja sớm đã đợi chờ tại nguyên chỗ, bên kia. Sarutobi dẫn theo mấy cái mặt khác ninja cũng đã đến. Ngoại trừ ám bộ, Sarutobi Hiruzen càng là tìm heo lộc điệp, bảo đảm có thể cứu Ryujiri, còn dẫn theo Inuzuka nhất tộc người. Đương nhiên chủ yếu là dựa vào con chó. Dù sao mũi chó rất tốt sử dụng. Hyuga nhất tộc cùng Aburame nhất tộc người cũng dẫn theo. Đến lúc đó côn trùng thêm con chó thêm Byakugan, cũng không tin tìm không thấy các ngươi vụ nhẫn người. Minato bao nhiêu hồi phục hơi có chút chakra, cảm thấy không sai biệt lắm đủ rồi, liền đi tới đệ nhất sân huấn luyện, sau đó sợ tới mức hai chân run lên. Hokage đại nhân, cái này người hơi nhiều rồi a. Ngươi hôm nay chính là đem ta ép khô tại đây, ta cũng mang không đi nhiều người như vậy a. Nhiều không? Sarutobi nhìn phía sau người. Không nhiều lắm nha, mới 100-200 người mà thôi. Nhưng mà bây giờ Minato cũng không phải là đằng sau Zack Minato. Zack Minato thế nhưng là chỉ cần liên tiếp hắn chakra, có thể nhẹ nhõm mang theo ninja liên quân một lớn phiếu vé người chơi tập thể thuấn di mãnh nhân. Bây giờ Minato liền chakra số lượng xa xa làm không được điểm này. Nhìn Minato một bộ sợ tới mức thận hư nhược bộ dạng, Sarutobi đành phải một lần nữa cân đối một cái. Minato, ngươi trước mang một cái trinh sát tiểu tổ qua, trong âm thầm xác định Ryujiri vị trí, sau đó lại phái đột kích tiểu tổ nhiễu loạn địch nhân ánh mắt, cuối cùng lại làm cho gián điệp cho ngươi chế tạo cơ hội cứu đi Ryujiri. Sarutobi rất nhanh trong lòng qua một lần, ừ, hoàn mỹ kịch bản, vâng, nếu như kế hoạch như thế. Yakushi trong tay cái kia một quả phi lôi thần phi tiêu chính là mấu chốt, là quyết định thành bại mấu chốt, không thể đơn giản vận dụng. Thông linh chi thuật, Minato triệu hoán ra một cái rượu mộc sơn liên lạc cóc, sau đó đem tình huống trước mắt cùng một quả phi lôi thần phi tiêu mang cho Jiraiya. Mà Jiraiya hồi âm tỏ vẻ, hắn hiện tại đang tại rất xa truy tung lấy vụ nhẫn, ý bảo Minato có thể tới đây. Jiraiya lão sư chính đang truy tung vụ nhẫn, chúng ta bây giờ vừa vặn qua giúp hắn. Minato vừa nói như vậy, Sarutobi trực tiếp đem điều tra tiểu đội kéo ra đến. Tốt lắm, Minato, ngươi mang theo điều tra tiểu đội đi trợ giúp Jiraiya. Sau đó từng đám đem chịu trách nhiệm đột kích ám bộ đưa đến chiến trường. Từng đám ám bộ, Minato bỗng nhiên có loại thân thể sắp bị được lấy hết cảm giác. Dưng dưng nói ra, tốt lắm, chúng ta đi trước. Bá, Jiraiya bên người lập tức nhiều hơn 4 người. Còn có một đầu đại cẩu, một cái liếc mắt, một cái chơi côn trùng đấy. Còn có một nuôi chó cùng với một cái có chút thận đau hoàng mao. Minato, ngươi rút cuộc đã tới. Chuyện kế tiếp có thể giao cho chuyên nghiệp người. Jiraiya rốt cuộc có thể đem nhiệm vụ giao cho trong tay người khác rồi. Mà Jai cũng một mực đi theo Jiraiya bên người. Truy tung lấy vụ nhẫn. Ta còn muốn chạy vài chuyến đây. Minato thận hư nhược nói. Bá, bá, đưa đến heo lộc điệp sau đó. Minato thiệt tình cảm giác mình cần nằm một cái. Vốn chakra sẽ không khôi phục bao nhiêu. Còn mang theo nhiều người như vậy chơi phi lôi thần. Quả thực vô nhân đạo a. Các ngươi đi trước truy tung. Ta trước nằm một cái. Minato hữu khí vô lực nói xong. Sau đó nằm trên mặt đất động cũng không muốn động. Narashikaku gật gật đầu. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước. Chúng ta chịu trách nhiệm truy tung. Ngươi chỉ cần có thể tại cuối cùng trước mắt đi đến cứu ra Ryuziri là được. Minato nhẹ gật đầu. Tốt lắm. Chúng ta nhất định phải mau chóng truy tung đến vụ nhẫn chuẩn xác vị trí. Trì hoãn nữa đi ra trên biển rồi. Đến lúc đó hoàn cảnh đối với chúng ta bất lợi. Narashikaku xem hết địa đồ. Sau đó đối với Jai cùng Jiraiya nói ra. Như vậy còn muốn mời hai vị cho ta nói một chút vụ nhẫn đại khái tình huống. Chúng ta trên đường. Nói đi. Tốt. Trong biển ý thức. Ryuziri dường như thấy được một cái trong biển máu ác ma. Nhấc lên ngập trời huyết lãng. Muốn phá vỡ toàn bộ thế giới. Bất quá một cái thân ảnh màu trắng vững vàng trấn áp tại huyết hải lên. Mặc cho hắn gây sóng gió ta tự sừng sững bất động. Thẳng đến ác ma kia bị được hoàn toàn trấn áp tiến đáy biển. Lật không nổi một tia sóng hoa. Ryuziri thoáng cái mở mắt ra. Thấy được một không ngừng tại truy đuổi thân ảnh của mình. Nhưng mà người kia như thế nào cũng đuổi không kịp hắn. Cẩn thận quan sát một cái mới phát hiện. Mình là bị người dùng một loại giống như thụy đại vật chứa vác tại trên lưng. Đằng sau cái kia vụ nhẫn chẳng qua là tại cùng theo chạy đi mà thôi. Ngoặc kép, trung văn, chuyển chức thành công A. Tay đều biến thành màu trắng được rồi. Ngoặc kép, trung văn. Môi cá nhám bản thể ơ. Chúng ta thế nhưng là một mực không có bị người phát hiện đây. Hai cái dáng tươi cười hèn mọn bỉ. Ổi Pisa đồi tại Ryuziri trong quần áo lộ ra tà ác ánh mắt. So với Ryuziri nắm đấm còn muốn nhỏ một chút hai cái Pisa khâu. Hoàn toàn chỉ có chuột lớn như vậy. Lẳng lặng vùi ở Ryuziri trong quần áo. Dù cho Ryuziri trên thân buộc dây thừng cũng không có thể trở ngại bọn hắn linh hoạt cao thấp nhảy. Lên động, tỉnh, người đang nói cái gì? Cõng đeo Ryuziri ninja hỏi. Hảo hảo đi con đường của ngươi. Chỗ đó nhiều như vậy nói nhảm. Vụ nhẫn, người nghiêu bức, người là lão đại. Nếu như không phải là thượng cấp nói không thể tổn thương ngươi, ngươi cho ta trang phục một cái thử. Xem. Không có lại đi để ý tới vụ nhẫn. Ryuziri bắt đầu hỏi ý kiến hỏi mình hai cái ảnh phân thân tình huống. Hiện tại hắn dùng không xuất ra nhẫn thuật. Cho nên vẫn là không muốn giải trừ ảnh phân thân thì vẫn còn tốt hơn. Nói không chừng biết sử dụng đến. Vì vậy Ryuziri cùng hai cái ảnh phân thân trao đổi đứng lên. Bởi vì dùng chính là một loại khác ngôn ngữ. Hai cái ảnh phân thân lại quá nhỏ. Trốn ở Ryuziri trên thân. Hơn nữa âm thanh tuyến cùng Ryuziri giống nhau. Bởi vậy vụ nhẫn cũng chỉ là khi hắn lẩm bẩm lầu bầu. Vì vậy có đôi khi luyện tốt biến thân thuật là thực sự có tác dụng. Điểm này Ryuziri thật không có lừa dối Minato. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.